Tôi chỉ muốn thừa kế tài sản trăm tỷ, phần 1. Chương 45, game show phụ online. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ngủ, từ lúc Giang Thuật lên sân khấu, đến khi Giang Thuật xuống sân khấu, tâm trạng của Thanh Địch thay đổi như sau. A, kìa, kìa, anh Giang Thuật đẹp trai quá. Ui, phần tự giới thiệu ngắn gọn thật. Cun ngầu đấy, mị ưng. Anh Giang Thuật rap tiến bộ nhiều ghê. Chết mất. Hả? Chỉ có 77 vote. Thế này thì ít quá. Luật thi rác rưởi, tổ chương trình rác rưởi. Thanh Địch lắc An An, kêu rên không ngừng. An An, An An, toi rồi. Anh Giang Thuật lại sắp rớt về lớp ép rồi. An An bị Thanh Địch lay đến nỗi mắt toàn sao xẹt. Thanh, Thanh Địch, đừng lay nữa. Tao váng đầu. Luật thi này chẳng công bằng gì cả. Bao nhiêu thí sinh giỏi bị quy tắc này chơi một vố đau. Giang Thuật không phải người đầu tiên, cũng chẳng phải kẻ cuối cùng đâu. Chị cả ôm một quả dưa hấu, điệu bộ rất kiểu quần chúng hóng hớt. Đúng vậy, đúng vậy. Cô bé mặc pyjama Pikachu gật đầu, ngực rung rinh. Trước đấy em thấy rất nhiều anh biểu diễn cũng ổn, nhưng vì trong nhóm có nhiều người xuất sắc quá nên chẳng được bao nhiêu vote. Thanh Địch nghiến răng, đặt tay trái trước ngực, tay phải giơ lên cao. Anh hùng bàn phím, biến thân. An An cực kỳ phối hợp, dâng bàn phím cho Thanh Địch. Địa điểm công diễn, trong phòng chờ ở đằng sau sân khấu. Giang Thuật lại đợi gần 2 tiếng đồng hồ, mới đợi đến lúc phần livestream công diễn một kết thúc. Lúc này đã là hơn 11 giờ tối. Sau khi tổng hợp hết số vote của 88 học viên, những học viên có trên 300 vote được xếp vào lớp A, còn Giang Thuật thì nhờ vào thành tích 77 vote, không có gì bất ngờ cả. Anh chàng bị giáng xuống lớp F trên đường về ký túc xá. Giang Thuật điên cuồng cười to trong lòng. Tuy có nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong quá trình thực hiện kế hoạch, nhưng tóm lại mình đã đạt được mục đích rồi. Giang Thuật vui lắm. Bên tay trái của Giang Thuật, Trương Tử Phàm nhìn Giang Thuật đang không giấu nổi nụ cười trên môi, lại thầm ngộ ra lần nữa. Ban đầu có lẽ Trương Tử Phàm còn chưa chắc lắm. Thậm chí lúc ngồi sau cánh gà thấy số vote của Giang Thuật, Trương Tử Phàm cũng hãi hùng khiếp vía như mấy đồng đội của Giang Thuật. Nhưng bây giờ, Trương Tử Phàm chắc chắn lắm rồi. Màn công diễn ban nãy là do Giang Thuật cố ý diễn không ra gì. Cố ý quay lại lớp ép lần nữa. Còn mục đích, đương nhiên là để tái hiện kịch bản lội ngược dòng lần nữa. Trước hành động này của Giang Thuật, Trương Tử Phàm chỉ có thể nói rằng, dân thành phố các anh ăn chơi quá. Dân thành phố các anh ăn chơi quá. Câu này là câu trêu chọc trên mạng của tàu từ NM 2015. Ý là người nào đó làm mấy chuyện không lý giải nổi. Bắt nguồn thế này. Hồi xưa, Ngô Diệc Phàm đi quay phim ở một trường đại học X nọ ở Thượng Hải. Có một anh nọ đã cải trang làm Ngô Diệc Phàm, khiến đám paparazzi tưởng đấy là Ngô Diệc Phàm chính chủ. Họ còn chụp ảnh up lên Weibo. Về sau mới biết đấy không phải là Ngô Diệc Phàm thật. Vậy mới bảo người thành phố biết chơi ghê. Hoặc bắt nguồn thế này. Sau liên hoan phim Cannes, ảnh Trương Hinh Dư mặc quả váy chăn con công được up lên mạng. Trương Hinh Dư tự nhận mình là gái nhà quê, còn nói các anh chị trên thành phố ăn chơi quá. Tử Phàm, chúc mừng chú mày nhé. Vào được lớp A rồi. Giang Thuật vỗ vai Trương Tử Phàm, cười ha hả chúc mừng cậu. Không sai, trong bài công diễn ban nãy, Trương Tử Phàm đã lọt vào lớp A với 351 vote. Điều ấy khiến Trương Tử Phàm kích động rất lâu. Trương Tử Phàm gãi đầu, hơi ngượng ngùng đáp, ít nhiều vẫn là nhờ hồi trước có anh Giang chỉ dẫn cho em ạ. Trương Tử Phàm không nói dối. Lần này cậu vào được lớp A, tất nhiên cũng một phần là nhờ màn thể hiện xuất thần của cậu trong công diễn. Nhưng một phần lớn hơn là do trong đoạn clip tập luyện ngoài lề trước tiết mục, Trương Tử Phàm đã khoe hết hình tượng mà Giang Thuật thiết kế cho cậu một cách hoàn hảo trước mắt khán giả. Sau khi xem xong đoạn clip tập luyện ngoài lề, không ít khán giả trong trường quay đã chuyển qua làm fan của Trương Tử Phàm ngay tắp lự. giống hệt như những gì Giang Thuật nói ngày xưa. Chẳng ai mà lại không thích một chàng trai sáng láng ngây thơ tốt bụng còn biết phấn đấu như vậy cả. Đã vào được lớp A, chú sẽ được lên hình nhiều hơn. Nếu chú muốn hot, thì nhất định phải quý trọng cơ hội này. Bộc lộ bản thân nhiều nữa vào nhé. Giang Thuật lại hóa thân làm cố vấn cuộc đời. Bắt đầu chỉ đường dẫn lối cho Trương Tử Phàm. Trương Tử Phàm gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ cực kỳ biết tiếp thu. Anh Giang, em hiểu rồi ạ. Phần công diễn đầu tiên của Ngôi Sao Tương Lai đã chiếu xong, nhưng phong ba bão táp trên mạng lại không dừng lại vì thế. Sau khi tập này lên sóng, lại có rất nhiều hashtag về chương trình lên ngồi hot search Weibo. Mà đề tài đứng đầu bảng hot search của Weibo lần này lại là hashtag tiêu cực với tổ chương trình. Luật thi đấu công diễn. Luật thi ngu lôn của công diễn lần này làm cộng đồng mạng dậy sóng chửi rủa. Nhất là fan của những học viên bị luật thi hại. Họ càng tập trung túm tụm nã pháo vào tổ chương trình trên trang Weibo chính thức của Ngôi Sao Tương Lai. Ác liệt hơn, Giang Thuật cũng nằm trong danh sách những học viên bị hại. Nên cô nàng fan cuồng của Giang Thuật là Thanh Địch không chỉ hóa thân thành anh hùng bàn phím điên cuồng đối chọi với lũ Sidder Spammer, mà còn lập ra liên minh phản kháng, tập hợp một đội quân khá ngon nghẻ chỉ trong khoảng thời gian khá ngắn. Trong group, chị Thanh, bao giờ quân mình bắt đầu tổng tiến công ạ? 1 giờ sáng. Mọi người xông lên với chị, thổi tù và tổng tiến công, giết lũ nhân viên kế hoạch. Cướp học viên về, giết lũ nhân viên kế hoạch, cướp học viên về. Hôm sau, phần bình luận trong trang Weibo chính chủ của Ngôi Sao Tương Lai đã tùm khói lửa. Rất nhiều quần chúng không hiểu mô tê gì cũng vào hóng hớt. Tóm lại, lần này to chuyện lắm rồi. Cuối cùng, phó giám đốc của hãng phim Cánh Cụt phải gọi điện thẳng cho đạo diễn chương trình. Bắt đạo diễn xử lý chuyện này thích đáng ra nhẽ. Bên đạo diễn cũng đang đau chừng muốn chết đây. Ông ta những tưởng vấn đề luật thi này, họ cứ rụt cổ lại không ho he, bị chửi một lúc là sẽ qua chuyện. Nào ngờ lại dùm beng đến mức này. Fanger trong cái giới này đúng là điên vãi đạn. Đạo diễn triệu tập các nhân viên của chương trình vào cuộc họp. Cuối cùng cũng đưa ra được phương án giải quyết hậu quả. Vì thế, vào 8 giờ sáng, trang Weibo chính thức của tổ chương trình update một bài thông báo. Mở đầu bài thông báo, đầu tiên tổ chương trình xin được gửi lời xin lỗi đến toàn thể khán giả. Chia sẻ là vì họ suy nghĩ chưa thấu đáo nên mới thiết kế ra hệ thống luật chơi lủng não như thế. Để bồi thường cho học viên và khán giả, tổ chương trình đưa ra phương án như sau. Về phía học viên, tổ chương trình công bố rằng các học viên chịu thiệt vì luật thi sẽ được quay quảng cáo của nhà tài trợ, coi như bồi thường cho họ. Còn về phía khán giả, tổ chương trình nói sẽ ra mắt game show phụ của Ngôi Sao Tương Lai vào tối nay để làm phúc lợi đáp trả lại tình cảm của các fan và khán giả. Không sai, món game show phụ kia chính là show trò chơi bí mật của các chàng trai mà tổ chương trình định cho lên sóng tối nay. Vừa hay lại xảy ra chuyện này, nên họ lập tức lấy luôn danh nghĩa ấy để cho phát sóng. Dù gì cũng chẳng tổn thất chỗ nào. Còn quảng cáo cho nhà tài trợ ấy mà. Đâu mà chẳng phải lấy học viên ra quay. Ai quay mà chẳng được. Quả nhiên, bài thông báo này vừa được đưa lên, là những lời lên án rủa xả chương trình trên mạng vặn nhỏ đài đi nhiều. Hầu hết mọi người đều bắt đầu chờ mong game show phụ sắp lên sóng từ tối nay. Trò chơi bí mật no các chàng trai. Nghe mùi như pỏn nhật. Sai, tôi cảm thấy nghe giống tên game cho hủ nữ ấy, AI Sozo. Phải được đặt tên hay vào chứ. AI Sozo, cô gái AI là một game 18. 3D của Nhật phát hành năm 2019. Hì hì, không biết có Phong Phong nhà mình không nhỉ? Chờ mong quá, vì thế, trước sự ngóng trông của mọi nhà, vào 8 giờ tối, game show phụ của Ngôi Sao Tương Lai, trò chơi bí mật của các chàng trai, đã lên sóng tập 1, thời lượng chương trình là nửa tiếng. Khi click vào nút play, Đoạn mở đầu clip sẽ là lời giới thiệu quy tắc trò chơi. Tên của trò chơi là Thử thách đừng làm. Đầu tiên, ở đầu mỗi ván, mỗi người chơi sẽ được chia 5 lá bài. Nếu ai đó thực hiện hoặc nói ra việc được viết trên bài, thì sẽ bị mất lá bài đó. Người chơi đầu tiên mất hết cả 5 lá bài, sẽ phải chịu một hình phạt nghiêm khắc. Bạn không hiểu cũng chẳng sao. Xem thử là biết liền à. Hết chương 45, cách chương.